sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com, xe của Mục Kính Sâm như mũi tên rời cung phóng ra ngoài, trời còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, xe trên đường cái rất ít khi chuyển làn, thậm chí cả đèn xi nhan anh cũng không bật, anh hoàn toàn sốt ruột lên rồi, chỉ nghĩ tên công nhân kia đã tìm được rồi, vậy cũng nghĩa là Phó Lưu Âm có tin tức. Hứa Tình Thâm sau khi nhận được tin tức cũng ra ngoài. Một tài xế của nhà họ Tưởng lái xe đưa Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đi tới cục cảnh sát. Lúc Mục Kính Sâm tới, nhìn cánh cổng cục cảnh sát, một cảm giác đè áp không cách nào hình dung được làm hô hấp của anh khó khăn, gần như là thở hổn hển. Anh đóng sầm mạnh cửa xe, sau đó đi vào. Viên cảnh sát phụ trách vụ án vẻ mặt mỏi mệt, nhìn thấy Mục Kính Sâm đi vào, anh ta tiến lên vài bước nói. Anh Tưởng và chị Tưởng cũng vừa đến. Người đâu, bắt được rồi phải không? Đúng vậy, ở đâu? Phòng thẩm vấn, Mục Kính Sâm theo người đàn ông đi vào trong, đi tới ngoài phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đứng ở đó. Cách một lớp kính, Mục Kính Sâm đi lên trước, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Viên cảnh sát đi vào, một người khác lắc đầu với anh ta, hai người đổi phiên, viên cảnh sát khá trẻ ở trong đi ra. Anh ta đóng cửa lại, Mục Kính Sâm nôn nóng hỏi. Hỏi được kết quả gì không? Đối phương lắc đầu, hắn cắn chặt răng, mãi không chịu nói. Mục Kính Sâm hận không thể lập tức vọt vào, viên cảnh sát ngăn lại trước mặt anh, xếp Mục anh không thể vào. Hứa Tình Thâm nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn cầm tấm ảnh chụp đi đến trước mặt người đàn ông, biết người này không? Người đàn ông nhìn, lắc đầu, không biết, không quen biết, ở cùng tầng mà chưa từng đụng mặt. Người đàn ông cẩn thận xem xét, chúng tôi chỉ phụ trách việc lắp ráp, ai mà đi chú ý để ý người ở nhà bên. Nhưng tôi chưa có nói cô ấy ở nhà bên. Thần sắc người đàn ông có chút mất tự nhiên, đồng chí cảnh sát tôi thật sự không biết cô ta. Mục Kính Sâm ở ngoài nhìn, Hứa Tình Thâm mắt không hề chớp nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia, hắn sẽ khai chứ. Yên tâm, Tưởng Viễn Chu nắm đầu vai cô, nếu tìm được tên này rồi, không tiết lộ ra chút gì thì hắn cũng đừng mong rời khỏi đây. Cảnh sát Phương lấy ra mấy tấm ảnh khác, cái thùng này là chuyện thế nào? Còn nữa, anh đem cái thùng này đi đâu? Cái này đây là cái thùng giấy thôi, tôi mang về nhà bán. Phải không? Cảnh sát Phương đưa tấm ảnh tới tầm tay người đàn ông. Mang về nhà nào, địa phương cụ thể ở đâu? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi đã điều tra camera, từ khu nhà Phó Lưu Âm ở đến nhà anh, chẳng qua cũng chỉ nửa giờ đi xe đúng không? Đêm đó anh mấy giờ kết thúc công việc? Vì sao tới rạng sáng hôm sau anh mới quay về nhà mình? Tôi lại đi nhà khác làm việc. Nhà nào, khu nhà nào, chủ nhà tên gì? Người đàn ông im tiếng, thở hơi hồng hộc, có vẻ như không chống đỡ nổi mấy câu hỏi liên tiếp này. Nói, người đàn ông không nói gì nữa, cánh môi run rẩy, cả người trong ghế dựa lắc lư, sức cùng lực kiệt. Đồng bọn của anh cũng xa lưới rồi, dù anh không mở miệng, chúng tôi cũng có biện pháp làm cho họ mở miệng. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm sườn mặt người đàn ông. Hắn tựa hồ đang phản kháng một cách không để lộ ra, cho rằng chỉ cần không thừa nhận chuyện này vĩnh viễn sẽ không bị ai biết. Dây dưa đến giữa trưa, người đàn ông bên trong vẫn không chịu. Góc truyện audio.com, nhận tội, cảnh sát Phương từ bên trong đi ra, lại đổi cho hai người khác vào. Mục Kính Sâm vẫn không nhúc nhích mà đứng ở ngoài. Cảnh sát Phương đi đến trước mặt mấy người, thật sự rất cứng miệng, không dễ dàng mở miệng. Tưởng Viễn Chu nhìn, hỏi, xe hắn cuối cùng đi đâu? Chính vấn đề này mới làm người ta đau đâu. Có một đoạn đường không có camera, đúng cái đoạn không có ấy, trong thời gian đó bọn chúng làm cái gì không thể nào kiểm chứng. Có điều chờ sau khi xe về, cái thùng giấy kia đã không thấy tăm hơi. Trong thâm tâm Hứa Tình Thâm phiếm lạnh, đó tức là, để âm âm trong thùng, hẳn là ở đoạn đường không có camera chúng đã xử lý xong. Đúng vậy, sắc mặt Tưởng Viễn Chu nghiêm túc hỏi, xe biến mất ở đâu? Đường Quách Vũ, cắt ngang Quách Vũ, vậy hẳn là hai con đường bên trái và bên phải đúng không? Bất luận thế nào cũng phải tra. Đúng vậy, bên trái là đường tới đường Tùng Giang Đông, bên phải tới đường Hoài Hoành. Tưởng Viễn Chu nhìn người đàn ông trong phòng thẩm vấn, tôi sẽ cho người tới đường Tùng Giang Đông tìm, nếu gần đó xảy ra chuyện thì không có khả năng chút dấu vết cũng không để lại. Tôi cho người đi đường Hoài Hoành, Mục Kính Sâm nói xong, đi qua bên cạnh gọi điện. Hứa Tình Thâm dựa vào bên cạnh. Mục Kính Sâm nói chuyện điện thoại xong đi tới. Cô để tay lên tấm kính trước mặt nói với Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh, anh nhìn xem, hắn làm loại chuyện này xong, chẳng lẽ không hoảng loạn sao? Vì sao vẻ mặt hắn bình tĩnh như vậy? Trước khi thấy được bằng chứng, ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. Sống tốt cỡ nào, tự do tốt bao nhiêu? Hắn không thể hoảng, cũng không hoảng được. Mục Kính Sâm trong lòng buồn sầu đến khó chịu, càng tiếp cận chân tướng, anh càng yếu ớt. trái tim phảng phất đã tan vỡ rồi, có điều còn run run rẩy rẩy chưa bị vỡ thành từng mảnh thôi. Nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt, hắn dựa vào cái gì không thừa nhận? Dựa vào cái gì? Tình Thâm, em bình tĩnh một chút. Tưởng Viễn Chu ôm lấy bả vai cô, sẽ có chứng cứ để cậy miệng hắn ra. Mục Kính Sâm đứng ở ngoài, nghe cảnh sát ở trong lặp lại những câu hỏi tương tự, bọn họ muốn tìm ra dấu vết để lại từ trong những câu trả lời của hắn, cho dù chỉ một chút cũng được. Tới buổi chiều Tưởng Viễn Chu ép buộc Hứa Tình Thâm tới phòng nghỉ, sợ cô cứ vậy sẽ không chịu nổi. Mục Kính Sâm như một pho tượng đá đứng ở ngoài. Anh vẫn không nhúc nhích, không ăn cơm, không uống một ngụm nước, dù lên cơn nghiện thuốc lá anh cũng lười cất bước. Anh sợ mình bỏ đi lại bỏ lỡ tin tức gì quan trọng. Lúc chạng vạng, Hứa Tình Thâm Thâm vẫn tới đây. Nhưng cuộc thẩm vấn còn đang tiếp tục, chưa tìm ra được lời nào đột phá, gã đàn ông trước sau không chịu nhả. Mục Kính Sâm hai chân tê dại, người gần như muốn đứng không nổi. Cảnh sát Phương xếp ghế, bảo bọn họ ngồi. Anh khom lưng ngồi xuống, cảm giác chân như bị chặt đứt. Cảnh sát Phương khẽ thở dài, xem ra hôm nay không hỏi được gì rồi. Hỏi không được vậy thì nghiêm hình bức cung. Mục Kính Sâm lạnh lùng nói. Cảnh sát Phương nhìn, nghĩ thầm anh thật đúng là dám nói. Mục Kính Sâm từ trong túi lấy di động ra, muốn hỏi thử tình hình phía bên kia, vừa mở khóa màn hình liền có điện thoại gọi vào. Mục Kính Sâm gấp gáp không chờ nổi mà bắt máy, alo. Sếp Mục, có phát hiện lớn. Người đàn ông ngồi thẳng nửa người dậy, phát hiện gì cơ? Có người đêm đó đã gặp chiếc taxi. gocchuyenaudio.com Kia, chúng tôi theo manh mối đi tìm, trên một chiếc xa cầu ngừng ở ven đường, phát hiện xe có camera hành trình, nó đã ghi lại tung tích cuối cùng của chiếc taxi. Tay Mục Kính Sâm nắm vào ghế, mau lấy đưa tới cục cảnh sát. Dạ, tôi lập tức đến liền. Mục Kính Sâm đứng dậy, Hứa Tình Thâm Thâm vội vàng hỏi. Tìm được manh mối, phải, cảnh sát Phương vỗ tay một cái, thật tốt quá. Người huấn luyện viên mau chóng mang theo dữ liệu hình ảnh được ghi lại trong camera hành trình của chiếc xe lại đây. Cảnh sát Phương vẫn chưa lập tức tiến phòng thẩm vấn, chung quy vẫn chưa rõ nội dung bên trong đây có thể khiến đối phương há miệng không. Anh ta mở ảnh ra, Hứa Tình Thâm đứng sau anh ta, nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Cảnh sát Phương lấy hình ảnh trong một đoạn thời gian ra, một chiếc xe taxi xuất hiện trong mắt mọi người. Biển số xe chợt lóe qua, nhưng Mục Kính Sâm nhận ra chính là chiếc xe gã đàn ông kia đã lái đi. Xe taxi xuyên qua đêm đen, tới phía trước cách đó không xa, tốc độ xe chậm lại, quá rõ ràng xe bắt đầu sóc nảy. Hình ảnh ghi được từ camera hành trình càng lúc càng xa. Chiếc xe kia chạy đến chỗ thấp mà phía trước chính là một dòng sông rộng lớn. Mục Kính Sâm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nhìn thấy xe ngừng lại. Bởi vì khoảng cách xa nên không phải mỗi một chi tiết đều có thể thấy rõ ràng, nhưng trên xe taxi thật sự sắp có người đi xuống dưới. Mục Kính Sâm thấy một tên kéo cửa xe ra, sau đó cố hết sức kéo một cái thùng từ trên xuống. Cả người Hứa Tình Thâm đều phát run, cảnh tượng đáng sợ từng cái chui vào trong đầu cô. Mục Kính Sâm nhìn tên đàn ông trong màn hình đẩy cái thùng giấy, hắn có vẻ rất cố hết sức, lâu lâu còn nhìn xung quanh bốn phía, sợ bị người nào thấy. Rất nhanh, hắn đẩy thùng giấy đi xa về phía trước, hình ảnh kế tiếp đã bị chiếc xe taxi kia chắn. Sau đó không lâu tên đàn ông quay lại xe, giống như cầm thứ gì, lại đi qua kia thật lâu thật lâu. Lần thứ hai gã đàn ông quay lại bên xe, nhưng hắn lại đi người không trở về. Hắn lên xe đi rất nhanh, sau đó nghênh ngang mà đi. Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm camera hành trình của chiếc xe cầu. Phía trước là hình ảnh một mảng lớn đen tối, anh biết đó là cái gì, đó là con sông sâu không thấy đáy. Anh không khỏi lùi lại, như có chút đứng không vững, cánh tay anh run rẩy chỉ vào màn hình. Cảnh sát Phương đứng dậy, thấy Hứa Tình Thâm không thốt một tiếng, vành mắt lại đỏ bừng, anh ta đi thẳng về phía phòng thẩm vấn. Mục Kính Sâm bước nhanh theo sau anh ta, lấy hết sức đẩy cửa ra. Cảnh sát Phương chặn Mục Kính Sâm lại, xếp Mục, mời anh thông cảm, công việc của chúng tôi, anh không thể vào. Người đàn ông bị ngăn ở ngoài, cảnh sát Phương đóng cửa lại, có vẻ vẫn không yên tâm, anh ta khóa trái cửa lại. Mục Kính Sâm đi tới trước tấm kính, anh thấy cảnh sát Phương bước về phía người đàn ông, lập tức túm cổ áo hơi nhấc hắn lên, nói thật sẽ được khoan hồng, rõ chưa? Hiện tại chúng tôi đã lấy được chứng cứ, nếu anh lại muốn chống chế tôi gõ nát răng anh. Cảnh sát Phương lấy đồ đưa cho một cảnh sát khác, mở cho hắn xem. Cảnh tượng đêm đó, từng màn một lần nữa quay lại trong mắt người đàn ông. Đôi mắt người đàn ông lộ ra hoảng sợ, nhưng rất mau chóng gắng hết sức giả bộ bình tĩnh, cái này, nhưng cái này có thể nói được gì chứ? Cảnh sát Phương lấy túi vật chứng ra, để đồ bên trong tới trước mặt người đàn ông, đây là băng keo dán trên thùng giấy tìm được. gocchuyenaudio.com trong nhà phó lưu âm. Trên băng keo còn ghi tên công ty lắp ráp, nói cách khác, đêm đó, cái thùng giấy kia đã được mang vào nhà phó lưu âm. Còn có dấu giày để lại, anh hẳn đã lau sạch rồi đúng không? Nhưng vô ích thôi, chúng ta đã tìm được trên sofa một nửa dấu giày, muốn so sánh đối chiếu không? Tên đàn ông sắc mặt càng lúc càng trắng, hắn nắm chặt hai nắm tay, bỗng nhiên kích động lên tiếng, ai bảo cô ta là em gái phó kinh sinh, muốn trách thì trách cô ta có thằng anh như vậy, không liên quan gì tới tôi. Cảnh sát Phương lần thứ hai kéo cổ áo hắn, nói anh mang phó lưu âm đi đâu? Các anh không phải lợi hại lắm sao? Tôi bội phục thật là lưới trời tuy thưa mà, ha ha ha. Mục Kính Sâm đứng ở ngoài, hai nắm tay siết run răng rắc. Cảnh sát Phương vẫn đang tiếp tục hỏi, anh giấu phó lưu âm vào cái thùng, vì sao cuối cùng lên xe chỉ có chính anh? Cô ấy đâu? Ha ha ha, người đàn ông mất khống chế, điên kêu lên, đáp án đã rõ ràng đến thế nào rồi, còn cần hỏi sao? Tôi giết cô ta, giết. Hứa Tình Thâm tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm. Mục Kính Sâm cảm thấy ngực đau đến tê dại, một hơi bỗng nhiên nghẹn trong cổ họng. Trước mắt anh tối sầm, cũng không biết sức lực nào để anh mạnh mẽ chống đỡ. Đầu anh dội ong ong, một chữ giết khoan phá màng tai anh tựa đang xé rách cả cơ thể anh. Anh nghe thấy Hứa Tình Thâm hức một tiếng, hình như đã khóc rồi. Cảnh sát Phương buông người đàn ông trước mặt ra, anh ta đi đến trước bàn thẩm vấn kéo ghế dựa ngồi xuống, nói một chút đi. Là tôi giết, bỏ đi tôi cũng chẳng trông mong có thể thoát khỏi lưới pháp luật, dù sao phó lưu âm đã chết tôi cũng coi như là báo thù. Anh đã giết hại cô ấy thế nào? Mục Kính Sâm lấy tay lau mặt phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm, hóa ra khắp mặt là mồ hôi. Thành lũy cuối cùng của tên đàn ông cuối cùng bị công phá, hắn ngã vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Sau khi chụp thuốc mê tôi nhét cô ta vào cái thùng kia mang đi. Tôi lái xe tới bờ sông, tôi định ném cô ta xuống sông, nhưng tôi sợ cô ta tỉnh lại. Tôi quay lại xe lấy sợi dây thừng, trói chặt hai tay hai chân cô ta, còn tìm mấy cục đá lớn cột vào. Đây là quá trình giết hại phó lưu âm, từng chữ từng lời, nghe thấy ghê người, từng chữ đâm vào tim, đôi mắt Mục Kính Sâm trông ra như mờ đi. Anh không thể tưởng được cái người trước đó vẫn còn sống kia, bây giờ vậy mà đã cứ vậy không còn nữa. Mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười của cô vẫn ở trước mặt khi khóc khi cười, đều chân thật như vậy. Cảnh sát bên cạnh cảnh sát Phương đang ghi chép lại, sắc mặt cảnh sát Phương cũng khó coi đến cực điểm, sau đó, anh ném cô ấy xuống sông. Nghĩ nghĩ lại không yên tâm, tôi liền bóp chết cô ta. Cô ta không có phản kháng, tôi siết cổ cô ta thật lâu, mãi đến khi cô ta hoàn toàn tắt thở, lúc này mới đẩy mạnh cô ta xuống sông. Lúc cô ta rơi xuống, chỉ vài giây là cả người liền chìm xuống. Không Hứa Tình Thâm nhào về phía trước, hai tay đè lên tấm kính. Cô giơ tay muốn đấm đánh, chỉ là một chút sức lực cũng không có. Âm âm con bé vô tội, vì cái gì tất cả mọi người phải tìm tới đổ lên đầu nó, vì cái gì? Mục Kính Sâm miệng phát ra âm thanh mơ hồ, không phải anh đang nói gì, chỉ loại bi thương này che giấu không được, giọng anh đều vỡ rách. Cảnh sát Phương nhìn chằm chằm tên đàn ông sau một lúc lâu. Tên đàn ông như điên mà gào giống. Là anh nó hại chết vợ tôi, một mạng đền một mạng, chẳng lẽ không nên sao? Mục Kính Sâm nắm chặt bàn tay, anh nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng bước đi vào cửa, khẽ mở cửa, phát hiện môn là khóa trái. Mục Kính Sâm nhấc chân dài lên đá, sau liên tiếp vài cái cửa phòng thẩm vấn bị đá văng ra. Anh vọt vào, cảnh sát Phương và hai người khác định tiến lên cản lại, nhưng đều không ngăn được anh. Mục Kính Sâm trái một quyền phải một quyền mà đánh vào mặt tên đàn ông, cái gì một mạng đền một mạng. Cô ấy đã hại tính mệnh người ta khi nào? Tên đàn ông bị đánh đến nỗi mặt đầy máu. Cảnh sát Phương rất vất vả mà kéo Mục Kính Sâm ra, xếp Mục ngàn đừng vạn đừng xúc động. Người đã chết rồi, người đã đi rồi. Mục Kính Sâm lặp lại hai câu này. Người huấn luyện viên đi tới, thấy anh muốn ngã quỵ, vội giơ tay giữ vững anh, xếp Mục. Tên đàn ông không ngừng xoa xoa mặt vào cánh tay, tầm mắt khó khăn lắm mới rõ ràng hơn chút. Hắn khinh miệt mà nhìn chằm chằm Mục Kính Sâm, nếu không phải vì mày, cô ta cũng sẽ không chết. Mục Kính Sâm đột nhiên dừng lại, mày nói cái gì? Tao vẫn luôn muốn tìm cơ hội xuống tay, người không phải bị mày đuổi ra ngoài sao? Tao sợ mày sẽ lén sai người bảo vệ cô ta nên tao theo dõi nó mấy ngày, xác định nó một mình xong tao mới dám xuống tay. Tên đàn ông phỉ nhổ, mày xúc động vậy cái gì? Tao đây cũng báo thù thay nhà mày, mày hẳn phải cảm tạ tao đó. Mục Kính Sâm hất người huấn luyện viên bên cạnh ra, anh nâng một chân lên đá tên đàn ông ngã xuống đất. Tên đàn ông há miệng, trong miệng đều là máu, ha ha ha, đừng ai mèo khóc chuột giả từ bi, nếu mày thật sự quan tâm nó, hà tất chờ nó chết rồi mới lại đến tìm nó chứ. Cảnh sát Phương ra hiệu bảo hai người kia kéo hắn từ trên nền đứng dậy. Mục Kính Sâm nghe tên đàn ông nói, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người huấn luyện viên và viên cảnh sát bên cạnh nhân cơ hội mà đưa anh ra ngoài. Hứa Tình Thâm ở trong lòng Tưởng Viễn Chu khóc, ai cũng không tiếp thu được sự thật như thế, chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng hôm nay thì sao, lại thành không bao giờ có thể gặp nữa. Người huấn luyện viên để Mục Kính Sâm ngồi ở bên cạnh, người đàn ông gục đầu xuống, hai tay cắm vào tóc. Cuộc thẩm vấn còn tiếp tục, cảnh sát Phương nhìn tên đàn ông bị đánh, anh không sao chứ? Tôi có sao, tôi xém bị đánh chết, tôi muốn tố cáo hắn, tôi muốn đi bệnh viện. Cảnh sát Phương đột nhiên đập bàn, nói, mấy tên lúc tới khu nhà, có phải đồng bọn của anh? Mục Kính Sâm đã không còn quan tâm chuyện này, khắp đầu anh đều là những từ tàn nhẫn tanh mùi máu kia, bóp chết, dìm sông, báo thù. Tưởng Viễn Chu định đưa Hứa Tình Thâm đi, Hứa Tình Thâm giãy giụa, em không đi, em muốn ở lại đây. Nếu đã biết đáp án, còn ở lại đây làm gì? Hứa Tình Thâm lệ rơi đầy mặt lúc nói chuyện, không còn sức lực từng chữ chỉ có thể nói rời rạc, em chỉ muốn nghe xem. Hẳn sẽ còn có tình tiết khác nữa đúng không? Tưởng Viễn Chu nhìn bộ dạng Hứa Tình Thâm, không đành lòng vô cùng. Anh đau lòng mà kéo cô vào lòng, còn muốn nghe gì đây? Tình Thâm, dừng ở đây đi. Không, em vẫn không tin. Thi thể không phải vẫn chưa tìm được sao? Có lẽ có kỳ tích thì sao? Sẽ có kỳ tích đúng không? Này mặc dù cũng là hy vọng xa vời của Mục Kính Sâm, chỉ là khi Hứa Tình Thâm nói, vô thức liền nói hai chữ thi thể, hy vọng xa vời cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, trong lòng lại không muốn chấp nhận nhưng miệng vẫn bộc nói ra. Sự thật này, cần thiết phải đối mặt. Tưởng Viễn Chu mạnh mẽ ôm Hứa Tình Thâm đi, cô muốn né thoát khỏi lồng ngực anh, nhưng cô căn bản. Góc chuyện audio.com, không phải đối thủ của Tưởng Viễn Chu. Xem ra với Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm ở lại đây đã không còn một chút ý nghĩa. Người huấn luyện viên lo lắng mà nhìn Mục Kính Sâm, sếp Mục, ngài không có việc gì chứ? Mục Kính Sâm khẽ lắc đầu. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát Phương tiếp tục bức hỏi. Lúc anh bóp chết Phó Lưu Âm, cô ấy một chút phản ứng cũng không có đúng không? Phải, cô ta vẫn đang hôn mê. Vậy làm thế nào anh tiến được nhà cô ấy? Tên đàn ông lau chỗ khóe miệng, chúng tôi gặp nhau ở thang máy, cô ta biết chúng tôi là công nhân ở bên cạnh. Tôi ấn chuông cửa nhà cô ta, lấy cớ nói muốn mượn cái ấm nấu nước uống. Thật ra cô bé này con người không tồi, rất thiện lương, còn nói sẽ lấy nước khoáng cho tôi uống. Nếu cảm thấy con người cô ấy không tồi, sao anh còn có thể xuống tay được? Tên đàn ông cười lạnh một tiếng, vợ của tôi cũng là người tốt, cuối cùng không phải vì Phó Kinh Sinh mà chết sao? Phó Kinh Sinh là Phó Kinh Sinh, Phó Lưu Âm là Phó Lưu Âm. Nhưng chúng có quan hệ huyết thống. Cảnh sát Phương cố nén một hơi, tiếp tục ghi chép cuộc thẩm vấn. Sau một lúc lâu, cảnh sát Phương từ bên trong đi ra, anh ta ra hiệu bảo hai người đồng nghiệp đi trước. Anh ta đi đến trước mặt Mục Kính Sâm, sếp Mục, chúng tôi sáng mai sẽ cho hắn đi chỉ chỗ và xác nhận hiện trường vụ án. Tôi cũng đi, được, cảnh sát Phương nhìn anh về trước nghỉ ngơi đi. Anh ta không dám an ủi Mục Kính Sâm, nói gì người chết không thể sống lại. Mục Kính Sâm đứng dậy, anh đã không có dư sức lực mà vọt vào lại tần cho kẻ kia một trận thật mạnh. Người huấn luyện viên đi cùng anh ra khỏi cảnh sát cục. Mục Kính Sâm đi đến bên xe mình, sếp Mục, tôi đưa anh về nhà vậy. Không cần, người huấn luyện viên không dám bỏ về một mình, bộ dáng này của anh thật sự là làm người ta không yên tâm. Không yên tâm cái gì? Mục Kính Sâm ngẩng mắt nhìn anh. Tôi sẽ tự về, ngày mai tôi còn phải tới đây. Yên tâm đi, nơi này không phải chuyện của cậu, cậu thay tôi coi chừng bên phía sân huấn luyện. Dạ, về đi, người huấn luyện viên dù không yên tâm, nhưng anh ta biết tính tình Mục Kính Sâm, vẫn chỉ có thể đi trước. Mục Kính Sâm ngồi vào xe, lái xe khỏi cục cảnh sát. Anh đã hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc, chỉ nhìn thấy đường thì rẽ, nhìn thấy đèn đỏ thì dừng, máy móc như một con rối. Dừng trước đèn tín hiệu giao thông, phản ứng của Mục Kính Sâm có mấy lần thật sự trì độn, anh nghe chủ xe đằng sau không kiên nhẫn mà ấn còi. Đủ loại tiếng mắng truyền tới tai anh, Mục Kính Sâm chết lặng mà dẫm chân ga, xe bay nhanh về phía trước, hoàn toàn không chú ý ở giao lộ còn chiếc xe nào khác không. Anh nắm chặt tay lái, cảm thấy cả người lạnh lẽo, thật giống như bị người bó tay chân ném vào giữa nước sông lạnh băng. Đi ngang qua một con đường, bên đường cảnh sắc đều xa lạ, Mục Kính Sâm hình như chưa bao giờ tới, anh biết anh lạc đường rồi. Anh thả chậm tốc độ xe, hạ cửa sổ xe xuống, thấy ven đường có một cửa hàng bán hoa. Mục Kính Sâm ngừng xe, đẩy cửa xe đi xuống. Chủ cửa hàng bán hoa tuổi rất trẻ, là một cô gái trẻ. Đang chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy Mục Kính Sâm tới, cô ấy buông bó hoa đang gói trong tay xuống, chào anh. Mục Kính Sâm đứng ở cửa, nhìn thấy đủ loại hoa tây bày ở trước mặt. Cô gái trẻ nhiệt tình hỏi, anh cần hoa gì sao ạ, là cho bạn gái sao? Người đàn ông khom lưng, ngón tay dừng ở một bó hoa tươi đẹp. Cô gái nhìn, đây là giao đài. Góc truyện audio.com, Ngọc Phượng, vậy sao, rất đẹp, nhưng đây là một loại cúc. Cô gái trẻ cầm hoa hồng bên cạnh, nếu tặng người, vẫn nên là hoa hồng hoặc bách hợp đi ạ. Không, Mục Kính Sâm lấy tất cả hoa trong đó ra. Trong còn không, hết rồi ạ, vì người mua không nhiều lắm, tôi cũng không dám nhập nhiều hàng. Giúp tôi gói toàn bộ, được ạ, cô chủ nhận toàn bộ hoa từ trong tay Mục Kính Sâm. Cô ấy đi đến trước quầy, bắt đầu gói hoa. Đôi mắt cô gái liếc nhìn Mục Kính Sâm, nhìn thấy người đàn ông đứng giữa ánh đèn ở cửa. Anh phong thần tuấn lãng, phiêu giật bất phàm, nhưng mà cả người lại bị bi thương tràn đầy đè nặng. Bi thương trong mắt anh từ thời điểm nhìn thấy bó hoa kia liền tràn ra, cô gái nhìn thấy trong lòng thế mà thấy khó chịu theo. Cô ấy gói bó hoa xong đưa tới cho Mục Kính Sâm. Người đàn ông đưa tiền ôm những bông hoa kia đi đến bên xe. Anh mở cốp sau ra, bỏ hoa vào, sau đó lái xe đi. Qua một con đường, cửa hàng bán hoa lớn lớn bé bé không ít. Mục Kính Sâm ngừng ở một cửa tiệm khác, anh đi vào, chủ tiệm ở trong nhiệt tình chào đón trước, chào anh. Người đàn ông không nói gì, thất hồn lạc phách mà nhìn chằm chằm hoa trong tiệm. Chủ tiệm thấy thế, không khỏi hỏi, anh cần loài hoa gì? Mục Kính Sâm tỉ mỉ nhìn, không thấy loại hoa vừa rồi, vẻ mặt anh phủ kín mất mát. Chủ cửa tiệm bán hoa nhìn dáng vẻ này của anh, nghĩ thầm có phải gặp phải người tinh thần không bình thường không, chỉ là, vừa thấy chiếc xe kia cô ấy ước tính giá chiếc xe, nghĩ thầm người đàn ông này không đến mức là người bệnh tâm thần nhỉ. Là định tặng cho bạn gái sao ạ? Hay là vợ ạ? Đôi mắt Mục Kính Sâm cuối cùng cũng nhìn chủ tiệm bán hoa, nếu là vợ thì sao? Vậy chắc chắn là hoa hồng ạ, đại diện cho tình yêu mà. Mục Kính Sâm xoay người đi ra ngoài. Chủ cửa tiệm bán hoa cảm thấy kỳ quái, cũng không biết người này rốt cuộc muốn cái gì. Anh lên xe, bỏ đi rất nhanh, lại tới một cửa hàng bán hoa khác. Đêm nay, Mục Kính Sâm cái gì cũng không làm, cũng không về nhà, anh mua hết giao đài Ngọc Phượng của hơn 10 cửa hàng bán hoa, cốp sau xe được chất đầy, băng xe sau cũng bị nhét đầy ắp. Trên đường, bà Mục gọi điện thoại tới. Sau khi Mục Kính Sâm bắt máy, bà Mục nôn nóng hỏi. Kính Sâm, sao còn chưa về nhà đi? Mẹ con đêm nay không về. Vì sao, con có chút việc, bản thân phải chú ý an toàn, ngày mai khi nào về? Mục Kính Sâm vừa lái xe, vừa trả lời, mẹ con ngày mai phải đi gặp Âm Âm. Phó Lưu Âm, nó không phải mất tích rồi sao? Tìm được rồi, mẹ đừng hỏi, con ngày mai đi gặp cô ấy, nếu có thể con sẽ đưa cô ấy về nhà. Sắc mặt bà Mục kinh sợ, Kính Sâm, con điên rồi, con với nó là không có khả năng. Mục Kính Sâm ngắt điện thoại, anh lái xe về lại cục cảnh sát, đậu ở cổng. Anh hút một điếu thuốc, sau khi hút được nửa điếu liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Mục Kính Sâm mở cốp sau ra, yên lặng nhìn chăm chú hoa bên trong. Anh rất ít khi tặng hoa cho Phó Lưu Âm, anh nghĩ cô nhất định sẽ thích. Người đàn ông trong lòng bị từng cơn đau đớn, ngón tay anh mơn trớn cánh hoa, thấp giọng gọi một tiếng, Phó Lưu Âm. Cô trung quy không nghe được đúng không? Bọn họ vợ chồng một hồi, anh trung quy để cô lấy cách đau khổ mà rời khỏi anh, lại lấy cách anh vĩnh viễn không muốn chấp nhận bị người dìm vào sông. Mắt Mục Kính Sâm trào ra nước mắt, anh bỏ điếu thuốc trong tay, hai tay chống trên cốp sau xe, Phó Lưu Âm, em thật sự cứ như vậy đi rồi sao? Không có người trả lời anh. Góc truyện audio.com, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua. Hôm sau, cảnh sát Phương đi ra từ cục cảnh sát, nhìn thấy xe Mục Kính Sâm dừng ở cửa. Anh ta bước nhanh tới, nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Anh ta gõ vào cửa sổ xe, Mục Kính Sâm hạ cửa sổ xe xuống. Sếp Mục, anh tối qua anh không về sao? Đôi mắt Mục Kính Sâm đỏ, hỏi, có phải chuẩn bị tới đó không? Phải, được, tiếng nói anh nghẹn ngào. Mục Kính Sâm không có dũng khí tới đó tối hôm qua, cho nên anh đã tốn một buổi tối vô vọng. Nhà họ Mục, xe Mục Thành Quân xe từ trong nhà chạy ra, nhưng không chạy về hướng công ty. Mục Kính Sâm tối qua trắng đêm chưa về, Mục Thành Quân biết hôm nay Đông Thành sẽ lại có một chủ đề. Xe cẩn thận chạy về phía trước, đi vào biệt thự của Mục Thành Quân. Người đàn ông đi lên lầu 2, vệ sĩ canh ở cửa, nhìn thấy hắn đi lên, hai người chào. Mục tiên sinh, cô ấy khỏe không? Rất ổn ạ, mở cửa, vệ sĩ mở cửa ra, Mục Thành Quân đi vào. Phó Lưu Âm ngồi ở mép giường, nghe được tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Mục Thành Quân sửa sang lại ống tay áo, mấy ngày nay thế nào? Tôi muốn ra ngoài thì có thể thế nào chứ? Mục Thành Quân tiến lên cầm lấy điều khiển từ xa ở đầu giường, mở tivi ra. Phó Lưu Âm đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Thành Quân, anh dựa vào gì mà nhốt tôi lại? Anh biết tôi mỗi ngày sống cái dạng gì không? Âm Âm, sắp ổn rồi, qua hôm nay là em vĩnh viễn biến mất khỏi đời này. Anh có ý gì? Mục Thành Quân chuyển tới kênh tin tức, hắn định kéo tay cô, Phó Lưu Âm lại kinh sợ lùi lại. Mục Thành Quân tự mình ngồi xuống. Trên TV đang chiếu các tin tức khác nhau, giọng nữ phát thanh viên truyền ra, Phó Lưu Âm đi tới muốn tắt TV. Mục Thành Quân thấy thế, một tay kéo cô đến bên người, gấp cái gì, ở trong phòng nhiều nhàm chán, xem tin tức có lợi cho em. Anh buông tôi ra, Phó Lưu Âm dùng sức tránh ra, hai người lôi kéo tin tiếp theo mau chóng truyền ra. Mục Thành Quân đột nhiên giữ chặt bả vai Phó Lưu Âm, đẩy cô đến trước mặt TV, em nhìn xem, đây là kết cục của em. Phó Lưu Âm mơ hồ nghe được tiếng nữ phát thanh viên. Thi thể bị chìm xuống đáy sông bị sát hại, người chết vì em gái Phó Kinh Xanh trả thù. Phó Lưu Âm không nghe rõ hoàn toàn, nhưng đã nghe được tin tức quan trọng nhất rồi. Cô nghẹn họng nhìn chân chối chằm chằm vào màn hình, bên ngoài hiện trường vụ án có rất nhiều người. Một người đàn ông hai tay bị còng, đang được cảnh sát dẫn đến bờ sông, hắn dùng ngón tay chỉ một chỗ. Chính tại đây tôi đã bóp chết Phó Lưu Âm, thi thể cũng bỏ xuống ở đây. Sợ bị phát hiện, tôi dùng dây thừng trói vào người cô ta mấy khối đá. Không thể nào, Phó Lưu Âm nghe thế kinh thanh hét lên, tôi không chết, tôi còn sống sờ sờ, tôi không chết. Phó Lưu Âm sụp đổ, hy vọng cuối cùng hoàn toàn bị bóp tắt, một khi bên ngoài nhận định cô đã tử vong rồi, trên đời sẽ thật sự sẽ không còn con người Phó Lưu Âm đây. Cô dùng đầu đâm một cái vào màn hình TV, không, tôi không chết, cứu mạng với chị ơi, cứu em. Mục Kính Sâm, cứu em với, cách chương.